Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, gia hình thiên mời. Áo bạc gai ông lão cùng Mộc Thần một đạo đi tới. Mộc chiến cái này không sợ trời không sợ đất hỗn tiểu tử cũng như là gặp được khắc tinh giống như. Vậy, ngoan ngoãn cúi đầu đi tới Mộc Thần phía sau. Mộc Thần mắt lạnh bễ hắn một chút, cũng không có nói thêm cái gì, tạm thời buông tha hắn, đợi được sau khi trở về lại trừng trị hắn. Tuy nói Mộc chiến này hỗn tiểu tử lúc trước không có nói sai. Gia Mã Đế quốc thập đại cường giả bên trong đích xác rất nhiều đều quá yếu, liền hắn đều đánh không lại. Tuy nhiên muốn xem trường hợp nào a, ngay ở trước mặt những người kia nói lời này, không phải mở bọn họ ngắn, để cho bọn họ lúng túng mà. Gia lão, Vân Vận nhìn thấy áo bào gai ông lão sau, cũng là hướng tôn kính xưng hô một tiếng. Dù cho nàng là Vân Lam Tông chi chủ, nhưng ở vị này hoàng thất thủ hộ giả trước mặt, như cũ là đưa cho đối phương đầy đủ tôn kính. Gia Hình Thiên, một cùng nàng lão sư Vân Sơn cùng thời đại cường giả, bàn về cùng thực lực, hai người mặc dù đều là đấu hoàng đỉnh cao, nhưng Gia Hình Thiên so với nàng lão sư mạnh hơn một ít. Nếu như bình ai là Gia Mã Đế quốc cường giả số 1, không nghi ngờ chút nào chính là trước mắt vị này. Vân Vận tông chủ, Gia Hình Thiên hướng về Vân Vận gật gật đầu. Dù cho đối phương là nàng vãn bối, nhưng Vân Vận dù sao kế thừa Vân Lam tông tông chủ chi vị, hắn cũng không dám thật sự đem đối phương cho rằng vãn bối tới đối xử. Một phen hàn huyên sau, Gia Hình Thiên lại sẽ ánh mắt rời đến Tiêu Chiến trên người. Cười nói, Cảnh Thanh tiên sinh đại danh, lão phu mấy ngày nay có thể nói là thường thường nghe nói a. Gia lão khách khí, có điều hư danh thôi. Tiêu Chiến tự nhiên nghe nói qua Gia Hình Thiên, dù cho trước kia chưa từng thấy hắn, nhưng nghe đến Vân Vận xưng hô sau khi, cũng biết người trước mắt là ai, nhưng là giới hạn với như vậy thôi. Thái độ của hắn như cũ là đúng mực. Gia Hình Thiên tuy là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, nhưng cũng không đủ để làm hắn sợ hãi. Gia Hình Thiên cũng nghe ra Tiêu Chiến trong giọng nói vẻ này bình thản không sợ hãi tâm ý. Từng có lúc, hắn Gia Hình Thiên tên tuổi, dĩ nhiên một điểm lực uy hiếp cũng không có, nên nói hắn già rồi sao? Ở đáy lòng cảm thán một phen, hắn lại hướng về Tiêu Chiến nói, Cảnh Thanh tiên sinh đó cũng không phải là hư danh, mà là chân thật đánh ra tới chiến tích. Mộc Chiến lúc trước ở trước mặt mọi người thẳng thắn nói ra Phong Lê Đảng Nhân bị thua một chuyện, để Phong Lê Đảng Nhân rất là phẫn nộ. Nhưng Gia Hình Thiên nói tới chuyện này, dù cho Phong Lê Đảng Nhân lòng có không vui, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng thời, bọn họ đối với Gia Lão tại sao lại tìm tới người này, cũng có thể đoán được mấy phần. Giữa trường người, ngoại trừ một ít quyền quý hào môn con cháu ở ngoài, hôm nay trận này tiệc rượu, Gia Mã Đế quốc hiếm có cao thủ có thể nói là toàn bộ tập hợp. Kết hợp với sắp bắt đầu sự kiện kia, lần yến hội này mục đích đã không cần nói cũng biết. Đúng như dự đoán, ở Gia Hình Thiên thổi phồng Tiêu Chiến một phen sau, hắn khai môn kiến sơn hướng về Tiêu Chiến hỏi, Cảnh Thanh tiên sinh có nghe nói qua Vạn Tông Đại Hội? Vạn Tông Đại Hội, Tiêu Chiến mặt nạ sau khi khẽ nhíu mày. Đây là khoảng thời gian này tới nay, hắn lần thứ hai nghe nói qua cái từ này. Lần trước vẫn là xuất Vân Đế quốc tên kia độc sư trong miệng. Hắn đúng là biết Vạn Tông Đại Hội sắp bắt đầu, bất quá khi đó hắn bận bịu đột phá đấu hoàng, vì lẽ đó cũng không có để ý tới việc này. Không muốn hôm nay đi tới Gia Mã Đế quốc sau, lại một lần nghe thế trận thịnh hội, Gia Hình Thiên chủ động nhắc tới trận này đại hội làm gì? Chẳng lẽ muốn mời hắn tham gia? Tiêu Chiến ý nghĩ lấp lóe, lạnh nhạt nói, hơi có nghe thấy, tựa hồ là tứ đại đế quốc liên thủ tổ chức một hồi cường giả thịnh hội. Gia Hình Thiên nói, Cảnh Thanh tiên sinh nói không sai. Vạn tông đại hội chính là ta ra mã. Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan bốn cái quốc gia liên thủ tổ chức một lần thịnh hội. Mỗi 20 năm một lần. Đến lúc đó tứ nước cường giả luận chiến. Lấy quyết thắng bại, ở bề ngoài nhìn qua. Bất quá là một hồi luận võ giao thủ. Nhưng trận này thịnh hội mục đích. Nhưng là đem tứ nước quốc lực bên trên so đấu cô đọng đến cường giả quyết đấu bên trên. Tuy nói, hiện nay bốn cái quốc gia thị xử với sống chung hòa bình trạng thái. Nhưng nếu có thể vượt trên đối phương một con cơ hội, ai cũng không muốn buông tha. Tiêu Chiến nghe Gia Hình Thiên chậm rãi mà nói, đem Vạn Tông đại hội tổ chức mục đích nói ra. Lúc này minh bạch ý của đối phương. Gia lão muốn mời ta tham gia Vạn Tông đại hội. Gia Hình Thiên nói, lần trước Vạn Tông đại hội bên trong là ta ra mã đế quốc lấy được thắng lợi. Lúc ấy có ta cùng Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn, luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã, cùng với băng hoàng Hải Ba Đông bốn người. Nhưng hiện nay Hải Ba Đông mất tích nhiều năm, Vân Sơn đã xác định sẽ không tham gia lần này Vạn Tông đại hội. Lão phu không muốn thua. Gia Hình Thiên thẳng thắn, làm ra mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả, hắn chính là hoàng thất người. Như Vân Sơn có thể không thèm để ý Vạn Tông đại hội thắng bại, trực tiếp từ bỏ tham gia lần này Vạn Tông đại hội, hắn nhưng sẽ không buông tha, bởi vì này đại diện cho ra mã đế quốc bộ mặt. Tựu như cùng Phong Lê đảng nhân nghe có người mở vết sẹo của bọn họ sẽ tức giận như thế. Gia Hình Thiên cũng rất lưu ý ra mã đế quốc bộ mặt. Nghe được Gia Hình Thiên như vậy trắng ra, ngược lại là Tiêu Chiến lộ vẻ do dự. Nếu như hắn móc lấy Loan tới mời, Tiêu Chiến hay là còn miễn cưỡng có thể tiếp thu một ít. Nhưng như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thực sự có chút ra ngoài Tiêu Chiến dự liệu. Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn Gia Hình Thiên nói, việc này ta cần suy tính một chút. Gia Hình Thiên cũng biết chính mình lần đầu nhìn thấy đối phương, liền đột nhiên nói tới chuyện này, đối phương lòng có lo lắng là phải. Hắn gật đầu nói, vậy ta liền lẳng lặng chờ Cảnh Thanh tiên sinh trả lời chắc chắn rồi. Sau khi, hắn lại cùng Mộc Thần một đạo rời đi, tiếp tục đi tìm những người khác hàn huyên. Gia Hình Thiên sau khi rời đi, Tiêu Chiến nhìn về phía bên cạnh Vân Vận, chần chờ một chút, hỏi, vị này, như thế trắng ra sao? Vân Vận trầm tư một lúc, cho ra một không phải đáp án, có thể là lão sư đột nhiên quyết định không đi tham gia Vạn Tông đại hội. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chỉ có thể khác tìm cái khác cao thủ đi. Vân Sơn quyết định không tham gia lần này Vạn Tông đại hội, cũng không phải trời vừa sáng liền quyết định, mà là hai ngày nay nói cho Gia Hình Thiên, thông báo Gia Hình Thiên người, chính là Vân Vận, cho tới nguyên nhân, nhưng là Tiêu Chiến giao dịch ra tới viên này phá tông đan. Nếu như không có viên đan dược kia, Vân Sơn có lẽ sẽ đi tham gia một phen Vạn Tông đại hội. Dù sao lần này Vạn Tông đại hội thưởng bên trong, có một dạng đồ vật xác thực đáng giá tranh đoạt một phen, nhưng có viên đan dược kia, hắn đã không có cần phải lại đi cùng còn lại tam quốc cường giả tranh cướp cái thứ kia rồi. Đột phá đấu tông thời cơ đã rơi vào trong tay hắn. Có thể không nắm chắc cơ hội lần này, dựa cả vào chính hắn, Vân Sơn đã quyết định tức khắc bắt đầu bế quan, vì lẽ đó cũng chớ trách Gia Hình Thiên có chút cuống lên. Vốn là Toán Hải Ba Đông mất tích, Gia Mã Đế Quốc cũng còn có hắn và Vân Sơn, Pháp Mã ba vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, tham gia Vạn Tông đại hội, thắng được thắng lợi không nói nắm chắc, nhưng thủ thắng xác suất cũng là khá cao. Kết quả đến bước ngoặt, Vân Sơn đột nhiên tới đây sau một tay, đây không phải làm hắn tâm thái mà. Cũng may lúc này đột nhiên lại xuất hiện cái gọi là Cảnh Thanh cao thủ thần bí. Từ hắn có thể liên tục đánh bại Cổ Hà, Phong Lê Nghiêm Sư đến xem, hiển nhiên cũng là cường giả. Dù cho không kịp hắn và Vân Sơn, Pháp Vã, nhưng nếu là có thể mời vị này tham gia Vạn Tông Đại Hội, cũng có thể nhiều tăng cường mấy phần tỷ lệ thắng. Nếu không thì, Gia Hình Thiên Pháp Mã mang theo một đám đấu vương cường giả tham gia Vạn Tông Đại Hội, khả năng cường giả về số lượng không kém gì còn lại Tam Quốc. Nhưng đấu hoàng cường giả so với có điều còn lại Tam Quốc, thắng lợi xác suất thực sự không cao. Bại bởi Lạc Nhạn, Mộ Lan hai nước còn chưa tính. Dù sao Mộ Lan tam lão thanh danh ở bên ngoài, Gia Hình Thiên không muốn nhất tiếp nhận chính là bại bởi Xuất Vân Đế Quốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.